Chương 868, không cam lòng làm nô 88. Được thần thiếp sợ, sợ hoàng thượng cho thần thiếp phụ thân quá nhiều ân sủng, thần thiếp phụ thân sẽ bởi vậy gan lớn đứng lên cô phụ thánh nhân, như vậy thần thiếp sẽ không mặt mũi gặp hoàng thượng thánh minh cũng sẽ nhận đến tổn hại, cho nên thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng, không cần phong thưởng thần thiếp phụ thân. Hoàng thượng sắc mặt phức tạp cầm cao quý phi tay, sau một lúc lâu mới cảm thán nói, ái phi, ngươi nay đã có hiền hậu phẩm đức. Chỉ một câu nói này, liền được nghe ra hoàng thượng đối cao quý phi vừa lòng chỗ. Cao quý phi sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, thần thiếp bất quá là có điểm tự mình hiểu lấy, còn có nhất khang ngốc tâm tư, nơi nào có thể xưng được với hiền hậu phẩm đức, hoàng thượng ngài thật là quá đề cao thần thiếp. Hoàng thượng cười to, đem cao quý phi ôm vào lòng, ái phi nếu là ngốc, chấm trong hậu cung này liền không có người thông minh, ái phi là thật, đối chấm thật. Sau lần này, hoàng thượng cũng thử thăm dò nói với Cao Nham qua muốn phong hắn vì hầu tước sự tình. Cao Nham sớm đã chiếm được nữ nhi dặn dò, lập tức quỳ xuống, nói thẳng chính mình nay quan chức đã cùng tự thân năng lực không hợp, như là vô công phong hầu thật sự không ổn, cho nên kiên trì cự tuyệt. Hoàng thượng tuy rằng bị Cao Quý Phi phụ nữ liên tiếp cự tuyệt, nhưng là tâm tình lại cứ tốt, tuy rằng hắn nguyện ý cho Cao Quý Phi cùng Cao Nham có lợi sủng ái, nhưng mà cho hơn. Lấy hoàng thượng hơn nghi hoặc nói không chừng liền sẽ bắt đầu hoài nghi cao quý phi phụ nữ là dựa vào cứu giá tri ân, lòng tham không đáy. Nam cung song song chính là xem thấu điểm này, mới dặn dò cao quý phi cùng cao nham nhất định không thể tiếp nhận hoàng thượng quá mức phong thưởng. Hoàng thượng tâm có thể so với những kia phong thưởng tước vị càng có dùng, chỉ cần hoàng thượng tâm tại, tước vị chính là cự tuyệt cũng không lạc được, hoàng thượng tóm lại là sẽ cho. Quả nhiên. Mặc dù không có thành công phong Cao Nham vì hầu tước, nhưng hoàng thượng lại càng nhận thức chuẩn muốn phong Cao Nham vì hầu tước, phong Cao Quý Phi vì chính mình hoàng hậu quyết tâm, chỉ là muốn đợi đến đối Tây Bắc chiến tranh sau khi chấm dứt lại nói. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian trôi qua, rất nhanh, Dương Tần trong bụng đứa nhỏ sắp lâm buồn, mà cái này mấy trong thiên cung không khí có chút khẩn trương, tiền triều không khí cũng thật khẩn trương. Hoàng thượng liên tiếp vài lần khiển trách Đông Lâm Vương, nhượng mọi người cảm thấy một ít không ổn không khí. Dương Tần sinh tử trước sau, hoàng thượng biểu hiện thập phần coi trọng, mỗi ngày canh giữ ở Dương Tần bên người, mọi người cũng không cảm thấy không đúng, chỉ cho là hoàng thượng lâu không con nối dõi, lúc này mới coi trọng như vậy Dương Tần cái này một thai. Dương Tần sắp lâm buồn hai ngày trước, hoàng thượng đến Ánh Nguyệt cung thời điểm, cố ý dặn dò Cao Quý Phi mấy ngày nay bế cung không ra. Nhất thiết không cần hướng Dương Tần bên kia đi, tốt nhất có thể cáo ốm không ra. Hoàng thượng nói như vậy, Cao Quý Phi cùng Nam Cung song song đều hiểu, đây là hoàng thượng muốn đối Thái Hậu hạ thủ, triều đại lớn nhất hai cái cự đầu muốn mở xé, cái khác phân lượng không đủ nhân dựa vào cái bên cạnh liền dễ dàng bị kéo vào đi xé rách cái dập nát. Hoàng thượng cũng là vì bảo hộ Cao Quý Phi, mới để cho Cao Quý Phi cáo ốm không ra. Cao Quý Phi cũng biết hoàng thượng ý tứ, lập tức nghe lời đóng kín cửa cung, tại Ánh Nguyệt cung trong an tâm sống, chờ phong ba đi qua, đến là vốn muốn cùng Cao Quý Phi bế cung Nam Cung song song không thể như nguyện, chủ yếu là Nam Cung song song lại bị người tìm đi xem bị bệnh. Thỉnh cầu Hoàng thượng nhượng Nam Cung song song chẩn bệnh là Hoàng thượng Hoàng thúc Nguyên Thân Vương, Nguyên Thân Vương nữ nhi Phúc Vinh quận chúa lúc còn nhỏ, bởi vì Nguyên Thân Vương hậu viện nữ nhân quá nhiều, tranh giành cảm tình tinh kê đến Vương Phi trên người nữ nhi, bị nước sôi tạt đến trên người. Dẫn đến nửa cái phía sau lưng đều bị phỏng, rơi xuống vết sẹo. Không chỉ là phía sau lưng, liền Phúc Vinh quận chúa trên mặt cũng bị phỏng đồng tiền lớn nhỏ một khối vết sẹo, bị phỏng vốn là xấu xí, rơi vào trên mặt liền càng thêm khó coi. Một cái nữ hài trên người rơi xuống như vậy khó coi mảnh lớn vết sẹo, thậm chí ngay cả trên mặt đều không thể may mắn thoát khỏi. Đừng nói thời đại này, chính là hiện đại một người trên người có vết sẹo cũng không tốt tìm đối tượng, huống chi cổ đại. Nguyên Thân Vương Vương Phi từ lúc chuyện lần này sau liền đối Nguyên Thân Vương lạnh tâm, vẫn đối với Nguyên Thân Vương không lạnh không nóng, chỉ lo chiếu cố nữ nhi, vì nữ nhi thỉnh thầy thuốc hỏi dược. Nguyên Thân Vương cũng hối hận, từng Vương Phi đối Nguyên Thân Vương là mòi tim mòi phổi tốt, nay Vương Phi coi Nguyên Thân Vương là thành cái người xa lạ, Nguyên Thân Vương thì ngược lại hết sức không thích ứng, bắt đầu khắp nơi lấy lòng Vương Phi. Cũng là báo ứng, dĩ vãng Vương Phi để ý Nguyên Thân Vương thời điểm. Nguyên Thân Vương cảm thấy Vương Phi cùng chính mình sở hữu nữ nhân không có gì sai biệt, bất quá liền như vậy, vì tranh sủng đấu đến đấu đi. Nay Vương Phi lạnh tâm, mang theo nữ nhi trường kỳ ở tại núi Thượng Biệt Viện Trung, căn bản không có lý hội Nguyên Thân Vương. Nguyên Thân Vương mới hiểu được Vương Phi lúc trước là thật tâm thích hắn, bởi vì làm Vương Phi vô tâm sau, có thể tuyệt tình đến cả đời đều không thấy hắn. Vương Phi bối cảnh cũng là rất sâu, hoàn toàn không cần để ý Nguyên Thân Vương cũng có thể qua rất tốt, cho nên nhiều năm như vậy vẫn đem Nguyên Thân Vương cự chi ngoài cửa. Nguyên Thân Vương đã từng lấy hưu thư uy hiếp, kết quả Vương Phi tính tình cũng liệt, trực tiếp bày hạ hòa ly văn thư, nói rõ là muốn dẫn mộ nữ nhi cùng Nguyên Thân Vương hòa ly. Lúc trước nói qua Vương Phi mậu ra mạnh mẽ, hơn nữa Vương Phi ở nhà cũng thập phần được sủng ái, nàng muốn đánh định chủ ý mang theo nữ nhi hòa ly, làm hậu viện hỗn loạn thiếu chút nữa hại chết nữ nhi Nguyên Thân Vương còn thật không có thể đem Vương Phi thế nào. Nhìn hưu thư dọa không trụ Vương Phi ngược lại kích thích Vương Phi muốn hòa ly, vốn là phô trương thanh thế Nguyên Thân Vương chỉ có thể mềm mại xuống dưới, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, Vương Phi vẫn là làm chính mình không có phu quân. Nhượng Nguyên Thân Vương thập phần buồn rầu. Ai biết mấy ngày trước đây Vương Phi vào cung tham gia Cao Quý Phi tiến phong lễ, phát hiện bị phỏng so với chính mình nữ nhi còn nghiêm trọng Cao Quý Phi miệng vết thương thế nhưng tốt cơ hồ nhìn không ra, lại đâm thượng đào hoa, chẳng những triệt để chặn vết sẹo, ngược lại càng thêm mỹ mạo, Vương Phi lúc này liền động tâm tư. Chỉ là Vương Phi tuy rằng động tâm, nhưng Nam Cung song song thân phận đặc thù, nàng mặc dù là hậu cung phi tần bên cạnh nữ quan, nhưng thực địa vị trí tương đương với hoàng đế bên người nhất được tín nhiệm thái y, không phải hoàng thượng tâm phúc trọng thần, căn bản không muốn vọng tưởng được đến Nam Cung song song trị liệu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà Vương Phi vẫn là biết muốn mời được Nam Cung song song tất yếu được đến hoàng thượng chấp thuận, mà có thể thỉnh cầu động hoàng thượng, thân là hoàng thúc Nguyên Thân Vương xuất mã tự nhiên là nắm chắc, cho nên Vương Phi bất đắc dĩ phái người đi mời Nguyên Thân Vương lại đây. Nguyên Thân Vương gần nhất vài năm nay ngày cực kỳ không dễ chịu. Ngay từ đầu Vương Phi sau khi rời khỏi, vãn hồi không được Nguyên Thân Vương còn tiếp tục ngập trong vàng son mỹ nhân ở hoài qua, nhưng là người đã trung niên, mỹ nhân đã thấy nhiều, mỗi một người đều là hư tình giả ý, tranh sủng ái mục đích bất quá là vì muốn chỗ tốt, liền làm cho Nguyên Thân Vương càng phát ngán lệch đứng lên. Đồng thời Nguyên Thân Vương cũng càng phát tưởng niệm lúc trước Vương Phi tuy rằng cũng tranh, nhưng tranh chỉ là chú ý của hắn, chưa bao giờ muốn chỗ tốt. Nhưng mà Vương Phi nay cùng hắn xa lạ cùng người xa lạ không kém, mỗi lần đi biệt viện ngay cả mặt mũi đều không thấy được, nhượng Nguyên Thân Vương càng phát cảm thấy cô độc. Dưới loại tình huống này đột nhiên nhận được Vương Phi thỉnh hắn đi qua tin tức, nhượng Nguyên Thân Vương vui mừng không biết nên làm thế nào cho phải, liên đổi 7-8 bộ quần áo, đem mình dọn dẹp cùng cái phiên phiên công tử giống nhau mới đuổi qua gặp Vương Phi.